người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 181, Trường Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân tộc trường, cái này chút dưa chồn số lượng chỉ có nhiều như vậy sao? Nếu như vẻn vẹn nhiều như vậy mà nói, nhìn qua không khó lắm ứng phó a. Vương Hạo nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hắn trước hết đem mọi thứ đều dò nghe. Nếu như vậy, nói ra trợ giúp Triệu Thôn lời nói mới có lực lượng. Không, chúng ta lần này thấy chỉ là một phần nhỏ. Hắc thủy hồ trong dưa chồn số lượng không biết có bao nhiêu. Có đôi khi bọn chúng chỉ là mấy con lên bờ. Có đôi khi thì là mấy chục trên trăm con cùng tiến lên bờ. Nếu như số lượng vượt qua 200 con, dù là chính là chúng ta toàn thôn chiến sĩ đều ở đây, cũng chỉ có thể đoạt lấy xuống những cái kia đã thành thục cát dưa rời đi. Triệu Vân mở miệng nói ra, nếu như chính diện giao chiến mà nói, các ngươi bao nhiêu tên chiến sĩ mới có thể đối phó được một đầu dưa chồn? Vương Hạo hỏi, chính diện giao chiến, chỉ ít cần 5-6 tên chiến sĩ. Nếu như đơn độc dưa chồn rất dễ đối phó, nhưng dưa chồn số lượng một khi vượt qua 2 cái, liền không có cách nào dùng xoay tròn pháp đối phó rồi. Cũng may công kích của nó phương pháp tương đối đơn nhất, sẽ chỉ một cái va chạm. Mặc dù dưa chồn bên ngoài cơ thể giáp xác rất cứng rắn, nhưng chỉ cần tại cùng một nơi công kích liên tục 3 lần, liền sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Từ khi ngươi lên lần đưa ta kiếm sát, ta phát hiện, chỉ cần nhắm ngay chỗ yếu hại của nó, chỉ cần một lần, liền có khả năng đánh chết. Sở dĩ từ ta hồi thôn sau khi, mặc dù đụng phải mấy lần dưa chồn đại quy mô lên bờ sự tình, nhưng ở kiếm sắt dưới sự trợ giúp, tổng là có thể đem hắn đánh tan. Hơn nữa dưa chồn loại vật này, phi thường sợ chết. Nếu như đồng bạn của bọn nó chết nhiều hơn, bọn chúng tình nguyện từ bỏ đến miệng đồ ăn cũng muốn chạy trốn. Triệu Vân cùng Vương Hạo giải thích nói. Vừa nói, hắn còn một bên nhìn về phía Vương Hạo trên lưng cao hơn hắn cái ót một mảng lớn trường đao. Nếu như có thể từ Vương Hạo mượn tới loại này trường đao, đáng sợ cái này chút dưa chồn cũng đều không đáng để lo a, chỉ bất quá. Triệu Vân cũng biết, loại vũ khí này, thật sự là quá trọng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đáng sợ không có người hội nguyện ý đem hắn mượn bên ngoài. Đang lúc Triệu Vân hâm mộ Vương Hạo trên lưng vũ khí thời điểm, Vương Hạo lại đem hắn lấy xuống. Sau đó đưa cho Triệu Vân đạo, Vân tộc trường, ngươi thử xem loại vũ khí này, nhìn xem tiện tay không được. Triệu Vân nhãn tình sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay, nghĩ tiếp lại không có ý tứ tiếp, bởi vì hắn minh bạch, loại vũ khí này tại đại hoang đi lên nói, thật sự là quá chân quý. Bất quá, con của hắn Triệu Hắc Thủy nhưng không có nhiều như vậy giảng cứu. Vương Hạo cứu tính mạng hắn lại cho hắn tìm một bà nương. Với hắn mà nói tựa như hắn anh ruột một dạng. Đối với mình anh ruột, nhưng không có nhiều như vậy khách khí. Trực tiếp một tay từ Vương Hạo trong tay tiếp nhận trường đao, hai mắt sáng lên nói. Hạo ca, cái này cho ta thử trước một chút. Ai u, CMN. Vương Hạo buông tay ra. Trường đao rơi vào Triệu Hắc Thủy trong tay. Chỉ bất quá, trường đao trọng lượng là căn cứ Vương Hạo khí lực của bọn hắn đến chế luyện. Thế nhưng là, Triệu Hắc Thủy chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ nếm qua cấp 2 sinh vật thịt. Hắn làm sao có thể giống Vương Hạo như vậy nhẹ nhõm một tay nắm lên trường đao đâu. Sở dĩ, Vương Hạo vừa đem lỏng tay ra, trường đao liền, bang đương, một tiếng rơi trên mặt đất. Làm sao nặng như vậy? Hạo ca, ta xem các ngươi cũng là dùng một cái tay cầm a. Triệu Hắc Thủy dùng hai tay đem trường đao giơ lên, một mặt kinh ngạc nói. Triệu Vân bọn họ nhìn xem trường đao, cũng là gương mặt ngưng trọng. Nhìn xem Vương Hạo bọn họ sử dụng trường đao thời điểm, cái kia cử trọng nhược khinh bộ dáng, bọn họ còn tưởng rằng trường đao cũng không thế nào trầm trọng đâu. Ai biết, con của hắn cùng Vương Hạo một kích cỡ tương đương, nhưng lại cơ hồ cầm không được Vương Hạo một tay vũ khí. Ha ha, chúng ta mấy cái khí lực so sánh lớn, sở dĩ sử dụng thì ung dung chút. Đến, Ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng đi. Cái này cơ quan, ấn xuống, sau đó dụng lực hất lên, lưỡi đao liền sẽ ra ngoài. Bên này cơ quan ấn xuống, sau đó dụng lực vừa thu lại, lưỡi đao liền thu hồi lại. Vương Hạo vừa cười vừa nói. Sau đó, vì là Triệu Hắc Thủy biểu diễn hai lần trường đao phương pháp sử dụng. Quảng cáo, nhìn Triệu Hắc Thủy ở một bên không ngừng vỗ tay sưng. Khóc, đây là Vương Hạo dạy thuyết pháp của hắn. Đại biểu cho phi thường lợi hại ý nghĩa. Đợi đến học xong phương pháp sử dụng sau khi Triệu Hắc Thủy đem trường đao lưỡi đao thả ra. Hai tay cầm, dùng hết toàn lực bổ về phía một cái đã chết dưa chồn trên thi thể. Bình thường, nếu để cho hắn công kích dưa chồn, dù là dùng nhất nhọn mộc mâu, hắn tối thiểu nhất cũng phải đâm vào cùng một nơi liên tục 3 lần mới có thể đâm thủng dưa chồn tình trạng da rẻ. Nhưng là hôm nay, tại trường đao dưới sự trợ giúp, hắn chỉ là một lần, liền đem trường đao chém vào dưa chồn thân thể. Thậm chí vẻn vẹn gần như vậy một đao, liền đem dưa chồn cái kia thân thể khổng lồ, chém đứt 1/3. Chung quanh Triệu thôn người, nhìn xem Triệu Hắc Thủy trường đao trong tay, từng cái một, khiếp sợ miệng đều không khép được. Dưa chồn ngoại giáp có bao nhiêu cứng rắn, mỗi người bọn họ đều biết. Thế nhưng là, như vậy cứng rắn ngoại giáp, tại Vương thôn mang tới vũ khí trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Vương thôn loại vũ khí này, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu to lớn a? Chỗ có hay không cùng Vương Hạo tổng cộng qua chuyện Triệu thôn người. Nhìn về phía Vương Hạo, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao trở nên bất thiện. Thần sắc tham lam trong mắt bọn họ chảy quay vòng lên. Không khí chung quanh trở nên vi diệu. Vương Hổ đám người cảm nhận được loại biến hóa này, nhao nhao đứng lên, đem Vương Hạo vây vào giữa. Mà Vương Hạo thần sắc căn bản liền không có biến hóa chút nào. Ân, tốt à, coi như thay đổi chúng ta cũng nhìn không thấy. Chỉ bất quá, hắn đem ăn quá no sau khi một mặt thỏa mãn biểu tình quả cầu lông. Từ dưới đất nâng lên, cúi đầu, cẩn thận vì sao cầu cắt tỉa bộ lông. Giống như không có chú ý tới chung quanh biến hóa đồng dạng. Triệu Hắc Thủy không hề quay đầu lại. Trong mắt của hắn đều nhanh lòi ra. Nhìn xem bị chặt ra một đường dữ tợn đáng sợ vết thương dưa chồn. Hắn quả thực không thể tin được là mình làm được. Không tự tin nhấc lên trường đao. Lần nữa hai đao đánh xuống. Vòi một thật lớn dưa chồn. Bị Triệu Hắc Thủy một phân thành hai. Những người còn lại, nhìn về phía Vương Hạo, ánh mắt của bọn hắn càng phát bất thiện. Thậm chí tự phát đi tới. Đem Vương Hạo bọn họ vây lại. Thật lợi hại. Triệu Vân xem hết con trai mình biểu diễn, quay đầu, khuôn mặt kích động, loại này trường đao, lực sát thương đánh thắng kiếm sát, nhất định chính là chuyên môn vì đánh giết dưa chồn mà chuẩn bị. Chỉ bất quá, hắn vừa quay đầu lại, liền chú ý tới không thích hợp, tộc nhân của mình, thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa, đem Vương Hạo bọn họ vây lại, mà từng cái một ánh mắt đều tham lam nhìn xem Vương Hổ bọn họ trên lưng trường đao. Các ngươi chơi cái gì? Vương Hạo là bằng hữu của chúng ta. Các ngươi lên tâm tư như vậy, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Triệu Vân tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng lớn tiếng quát lớn. Tộc trưởng, loại vũ khí này uy lực ngươi cũng thấy đấy. Có hắn, chúng ta bộ lạc liền rốt cuộc không cần lo lắng dưa chồn uy hiếp. Ta chỉ cần mang theo 20 người, liền có thể thủ ở đây phiến ruộng dưa. Một tên Triệu thôn người hai mắt sáng lên tại Triệu Vân tai vừa nói. Nhìn qua, hắn tại Triệu thôn địa vị nên gần với Triệu Vân. Chỉ bất quá, hắn vừa mới dứt lời. Triệu Vân liền một đấm quất tới, đem bất ngờ không kịp đề phòng hắn nện vào trên mặt đất. Sau đó một mặt chán ghét nói ra, bọn họ Vương thôn đã cứu tính mạng của ta, cho qua chúng ta đồ ăn, là chúng ta Triệu thôn bằng hữu. Các ngươi ai nói như thế nữa? Đừng trách ta đem hắn khu trục ra thôn. Nam tử ngã trên mặt đất, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn vốn đang dự định nói cái gì, bất quá ngay lúc này, Hắc Thủy Hồ bên kia vang lên một tràng thốt lên. Triệu Vân nhìn lại, trên trăm con dưa chồn từ hắc thủy hồ bên trong chui ra. Lên bờ sau khi, bọn chúng chỉ hơi hơi run run người. Sền sạch dầu hỏa liền từ trên người của bọn nó tuột xuống. Thân thể của bọn nó, tựa như có một tầng màng bảo hộ một dạng. Một tia một hào dầu hỏa đều không có dính lên. Còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào triệu hắc thủy. Đem cát dưa mũ giáp hướng trên đầu đắp một cái. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về bên hồ vọt tới. Mà Triệu Vân, thở dài nhìn thoáng qua nằm dưới đất nam tử. Sau đó vung tay lên, hướng về phía các tộc nhân hô. Đi theo ta, chấm, sau đó cũng hướng bên kia vọt tới. Bất quá, ngay tại hắn sắp khi xuất phát, Vương Hạo lại hô ngừng hắn. Vân tộc trường, tiếp lấy, một chuôi trường đao bị Vương Hạo đã đánh qua. Triệu Vân chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Sau đó liền đem hắn lao lao bắt được. Trường đao phương pháp sử dụng vừa rồi Vương Hạo dạy Triệu Hắc Thủy thời điểm cũng không có tị hiềm bọn họ. Sở dĩ, Triệu Vân tự nhiên cũng biết nên sử dụng như thế nào. Đầy cõi lòng áy náy xông Vương Hạo nhẹ gật đầu. Triệu Vân mang theo tộc nhân, cũng không quay đầu lại hướng về lên bờ dưa chồn môn vọt tới. Mà tên kia bị Triệu Vân một quyền kích té xuống đất nam tử. Giận dữ nhìn Vương Hạo một chút, cũng đi theo. Đối bọn hắn mà nói, dưa chồn lên bờ mới là chuyện quan trọng nhất. Chuyện còn lại, đều có thể đợi đến đem lên bờ dưa chồn đuổi sau khi trở về lại nói. Trên trăm đầu dưa chồn, không thể nói là Triệu thôn người đụng phải quy mô nhất to lớn một lần tiến công. Nhưng ở bình thường, nếu muốn đem hắn khu trục, cũng là phi thường khó khăn. Chỉ bất quá, lần này có được trường đao sau khi, đám người cảm giác. Phòng thủ là phá lệ nhẹ nhõm, vụng về dưa chồn, chưa bao giờ thấy qua trường đao. Đối với trường đao công kích, căn bản cũng không tránh không tránh. Giống như nhận định giống như quá khứ, mình tình trạng da rẻ có thể bảo vệ mình. Quảng cáo, thế nhưng là, lần này bọn chúng xem như tính lầm. Triệu Vân cùng Triệu Hắc Thủy, tựa như hai thanh đao nhọn một dạng, đi tới chỗ nào. Chỗ nào liền sẽ nổi lên ngất trời máu đen. Nắm trường đao trước mặt bọn hắn, không có cái nào đầu dưa chồn có thể kiên trì đến ba cái hiệp. Đám người thậm chí cảm giác chiến đấu chưa bắt đầu, thật giống như đã kết thúc. Tại bỏ xuống hơn 10 đầu thi thể sau khi, dưa chồn môn hoảng hoảng trương trương lần nữa lui về Hắc Thủy Hồ. Lần này, Triệu Vân cùng Triệu Hắc Thủy mượn nhờ trường đao uy lực đại hiển thần uy, mỗi người đều đánh chết đầu dưa chồn, không giống với Vương Hạo bọn họ lúc ban đầu đánh giết. Lần này đánh giết dưa chồn, nhưng là bọn họ đích thân động thủ. Loại này chiến tích là chưa từng có. Ngày xưa, chiến đấu đại đa số kết quả cũng là song phương người này cũng không làm gì được người kia mà kết thúc. Triệu thôn người khó mà lấy giết chết lực phòng ngự kinh người dưa chồn. Mà vụng về dưa chồn cũng không thể thương tổn đến linh hoạt Triệu thôn người. Có thể đánh giết 3 năm đầu dưa chồn, đã là phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Dù sao, thành đoàn dưa chồn cũng không giống như lạc đàn như thế. Có thể đem hắn hoang choáng. Sở dĩ, làm chiến quả sau khi đi ra không chỉ có sợ ngây người chung quanh đứng xem Triệu thôn người. Ngay cả Triệu Vân chính bọn hắn, cũng đều sợ ngây người. Căn bản cũng không dám tin tưởng cái này là mình làm được. Thẳng đến bọn họ về tới Vương Hạo bên này. Còn là gương mặt ngây người. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuyên CV, xin cảm ơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Cách chương.